Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, thỉnh cầu. Hai người nói chuyện phiếm một hồi, Lệ Cảnh Phúc liền cho Mạnh Tử Đào giới thiệu mấy vị hắn bạn tốt. Mấy vị này biết được thân phận của Mạnh Tử Đào, tất cả đều biểu hiện rất nhiệt tình. Hơn nữa những người này bằng hữu, liền, không một hồi công phu. Mạnh Tử Đào liền nhận đánh danh thiếp. Nói thật, lần thứ nhất gặp mặt, dù cho đối phương biểu hiện rất nhiệt tình, Mạnh Tử Đào cũng biết mình cho những người này ấn tượng. Có điều là Trịnh An Chí đệ tử cuối cùng mà thôi. Bọn họ nhiệt tình cũng là bởi vì thân phận của hắn. Đương nhiên, giao tình cũng không thể như thế dễ dàng liền thành lập. Chỉ cần có ấn tượng, sau này lại có cơ hội tiếp xúc, chậm rãi giao tình cũng là lên. Bởi mọi người đều chưa quen thuộc. Hơn nữa làm trung gian cầu nối Lệ Cảnh Phúc còn có khách muốn tiếp đón. Mạnh Tử Đào khách khí với mọi người vài câu, liền lấy chính mình muốn thưởng thức trong đại sảnh hàng triển lãm đưa ra cáo từ. Này đến cũng không phải Mạnh Tử Đào cớ, hắn cũng xác thực đối với nơi này hàng triển lãm cảm thấy rất hứng thú. Tìm một cái cảm thấy hứng thú sản phẩm, cẩn thận thưởng thức lên. Trước Văn đã nói, muốn tham gia giao lưu hội, đầu tiên một cái, đồ cất giữ chất lượng muốn vững vàng. Nếu không, Lệ Cảnh Phúc căn bản không thể đồng ý đối phương tham gia. Vậy thì mang ý nghĩa, nơi này hàng triển lãm đều là tinh phẩm tác phẩm. Gộp lại, coi như là một ít viện bảo tàng, đều không có nhiều như vậy tinh phẩm tác phẩm. Bởi vậy, Mạnh Tử Đào nhìn ra là say sưa ngon lành, tiến vào một loại hồn nhiên vọng tình trạng của ta. Như thế nào, nơi này có cái nào vài món là đặc biệt đáng giá quan tâm? Mạnh Tử Đào chính tập trung tinh thần thưởng thức một bức do Phùng Siêu Nhiên sáng tác khâu tiết tễ đồ, đột nhiên liền cảm thấy bên cạnh có người chuẩn bị đập bờ vai của chính mình. Bởi quãng thời gian trước, Mạnh Tử Đào bị đâm giết sản sinh di chứng về sau, trong lòng hắn vẫn rất cảnh giác. Trong nháy mắt đó, hắn suýt chút nữa hay dùng lên chủ kích. Mãi đến tận nghe được âm thanh quen thuộc, mới thả lỏng ra. Mạnh Tử Đào quay đầu lại, liền nhìn thấy Thư Trạch cái kia khuôn mặt tươi cười, kinh ngạc nói, ta lúc trước làm sao không nghe nói ngươi sẽ đến Thương Đô. Thư Trạch hồn nhiên không hay chính mình suýt chút nữa không còn nửa cái mạng, cười hì hì nói, như thế nào, kinh hỉ chứ? Mạnh Tử Đào nói, ngươi lại không phải ta ra uyển dịch, có cái gì tốt kinh hỉ? Thư Trạch làm ra một bộ thương tâm dáng dấp, không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại cũng là trọng sắc khinh bạn đồ. Thực sự là nhìn lầm ngươi, lại để ý đến ngươi. Nói, Mạnh Tử Đào liền hướng đứng ở Thư Trạch bên cạnh một vị xem ra 27-28 tuổi. Mày kiếm mắt sao, mặt như ngọc, anh Tuấn có chút kỳ cục thanh niên đưa tay ra. Xin chào, ta là Mạnh Tử Đào. Vũ Viễn, A Trạch bạn thân. Vũ Viễn đưa tay cùng Mạnh Tử Đào cầm. Vũ Viễn lúc nói chuyện, biểu hiện ra hiền lành lịch sự khí chất. Hơn nữa tướng mạo của hắn, để Mạnh Tử Đào trong lòng không khỏi thầm khen một tiếng. Nếu như không được dị năng trước, hắn nhất định sẽ tự ti mặc cảm. Thư Trạch ôm Vũ Viễn vai nói, nhà ta A Viễn dung mạo xinh đẹp chứ. Vũ Viễn cười mắng, cái gì đẹp đẽ, ta là nam. Thư Trạch nháy mắt địa nói rằng, ta lại nói không sai, ngươi không phải vẫn ngóng trông trở thành nữ nhân sao? Mạnh Tử Đào nghe nói như thế, lại thấy Vũ Viễn không có phản đối, ngạc nhiên sau khi, trong lòng đều là một trận phát tởm. Mới vừa rồi cùng Vũ Viễn nắm cái tay kia, càng là cảm thấy thật giống có trăm ngàn con kiến ở bò như thế. Vũ Viễn cũng chú ý tới Mạnh Tử Đào cùng đại quân không tự nhiên thần thái. Tự diễu cười một tiếng nói, cảm thấy rất kỳ quái chứ. Có điều ta cái này cũng là thiên tính gây ra. Ai kêu ta sinh vì là nam nhi sinh, nhưng dài ra một viên nữ nhân tâm đây. Mạnh Tử Đào không biết làm sao tiếp lời này. Nói thật, đối với Vũ Viễn loại người này, hắn trước đây là ôm ấp mâu thuẫn trong lòng. Có điều sau đó xem tướng báo cáo, tuy rằng vẫn là không quá có thể tiếp thu, nhưng quan niệm cũng có nhất định chuyển biến. Có điều, Ngươi muốn cho hắn cùng loại người này tiếp xúc, vẫn tiếp thu truyền thống tư tưởng hắn. Tạm thời thật là có chút không làm được. Người sống trên đời, chủ yếu nhất là chính mình muốn hài lòng. Ta tin tưởng Vũ đại ca có năng lực giải quyết vấn đề của chính mình. Nói đến đây, Mạnh Tử Đào theo lễ phép, lập tức chuyển đổi một cái đề tài. A Trạch, người đến Thương Đô làm cái gì? Thư Trạch nhún nhún vai. Còn không phải là bởi vì chuyện của công ty. Có điều cuối cùng cũng coi như đều giải quyết gần đủ rồi. Sau này có thể ung dung một ít. Mạnh Tử Đào cười nói. Cái kia muốn chúc mừng ngươi thoát ly khổ hải. Mọi người hàn huyên lên. Mạnh Tử Đào phát hiện. Vũ Viễn nói chuyện rất khôi hài. Hơn nữa cũng không có biểu hiện ra hắn có đoạn tụ chi phích. Nếu không là lời nói mới rồi. Hắn căn bản không phát hiện được. Nói chuyện phiếm một hồi. Vũ Viễn nhìn thấy một vị trưởng bối. Liền trôi qua chào hỏi. Lúc này. Thư Trạch thở dài nói, cái tên này cũng thật là cái bi kịch, bởi vì hắn phương diện này vấn đề, vẫn cứ bị người trong nhà tới rồi Thương Đô một mình dốc sức làm. Người trong nhà đều mặc kệ hắn, cũng may hắn cũng không chịu thua kém. Tay trắng dựng nghiệp, mấy năm qua, công ty vẫn cứ có ngàn vạn cấp bậc quy mô. Mạnh Tử Đào có chút ngạc nhiên địa hỏi, hắn là làm cái gì ngành nghề? Máy móc gia công. Công ty có tự chủ quyền tài sản sản phẩm, phát triển tiềm lực rất lớn. Thư Trạch nói rằng, kỳ thực, hắn người này ngoại trừ này điểm ở ngoài, tính cách phương diện đều rất tốt, là cái có thể làm bằng hữu người. Hơn nữa, hắn có chính mình Mr. Right, người cũng không cần lo lắng hắn đối với ngươi có ý đồ. Nói đến đây, hắn đánh giá một hồi Mạnh Tử Đào, cười hì hì nói, huống hồ. Liền ngươi này muốn cái gì không có gì dạng. A Viễn còn không lọt mắt ngươi. Mạnh Tử Đào tức giận nói. Lại để ý đến ngươi. Thư Trạch cười hì hì. Nhìn đồng hồ. Nói. Điều này cũng nhanh buổi trưa. Chúng ta trước tiên đi ăn một bữa cơm đi. Mạnh Tử Đào không nói gì nói. Ta thật hoài nghi ngươi tới tham gia giao lưu hội mục đích. Thư Trạch sờ sờ chính mình cái bụng. Người là sắt. Cơm là thép. Một món ăn không ăn đói bụng hoàng. Lại nói, không phải còn có buổi chiều sao? Mạnh Tử Đào cười nói, đi thôi, có điều, ta xem ngươi sớm muộn biến thùng cơm. Kêu lên Vũ Viễn, đoàn người đi tới phòng ăn. Muốn một căn phòng nhỏ điểm một đống món ăn. Liền bắt đầu cụng chén cạn ly. Rượu qua ba lượt, món ăn cũng đủ năm vị. Ở Thư Trạch dưới sự yêu cầu. Mạnh Tử Đào đem mấy ngày nay sự tình nói đơn giản một hồi. Thư Trạch cười lạnh nói. Ta lúc trước từng nói với ngươi đi. Ngải Tuyên tên kia khí lượng quá nhỏ. Nói không sai chứ. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Đều như thế cao tuổi rồi ngươi. Ta nhìn hắn là càng sống càng nhỏ lại. Nói đến trước. Tuy rằng có Trịnh Lão cùng Thư Trạch nhắc nhở. Mạnh Tử Đào cũng không có cảm thấy Ngải Tuyên gặp thiên nộ đến trên người hắn. Nhưng mà, hiện thực nhưng cho hắn lên một khóa. Có lúc, Mạnh Tử Đào cũng đang nghĩ. Liền Ngải Tuyên tính cách. Hắn làm sao có thể làm được hiện tại thành tựu. Hơn nữa còn có người chống đỡ hắn. Cùng hắn trở thành bằng hữu. Có điều lại vừa nghĩ. Kỳ thực cũng không có gì. Lại như cổ đại gian thần. Xấu xương tủy đều lưu nùng. Không giống nhau còn có cao như vậy địa vị. Thư Trạch chớp mắt một cái. Nói rằng, Tử Đào, ngươi đem thằng ngốc kia địa chỉ cho ta. Mạnh Tử Đào lập tức rõ ràng ý nghĩ của hắn. Ngươi muốn dùng Tôn Nguyên Hỷ phụ thân sự tình viết văn chương. Thư Trạch cười nói, đương nhiên, không cần bạch không cần mà. Mạnh Tử Đào lắc đầu nói, việc này Ngải Tuyên lại không tham dự. Nhiều nhất chính là nắm dưới tay hắn khai đao. Thư Trạch phất tay một cái, việc này ngươi chớ xía vào. Ta tự có chừng mực. Đối với Thư Trạch làm việc, Mạnh Tử Đào vẫn là rất yên tâm. Nếu Thư Trạch nói không cần hắn quản, vậy hắn cũng không muốn quản. Hơn nữa hắn tính cách vốn là đối với những này câu tâm đấu giác sự tình rất mâu thuẫn. Thư Trạch quyết định cũng chính hợp hắn ý. Lại ăn một hồi, Lệ Cảnh Phúc bưng chén rượu lại đây chúc rượu. Mạnh Tử Đào bọn họ đương nhiên cũng khách khí đáp lại. Náo nhiệt địa uống qua một vòng, Lệ Cảnh Phúc trần chờ một chút, nói rằng, Mạnh lão sư, ta một vị bằng hữu xem đè lên ngươi cái này thanh hoa bẻ gãy cành sáu mới bình. Không biết ngươi có được hay không bỏ đi yêu thích. Mạnh Tử Đào có chút kỳ quái địa nói. Lệ trưởng quỹ, ta lúc trước thật giống đề cập với ngươi đi. Cái này đồ vật, ta là chuẩn bị bắt được buổi đấu giá trên tham gia đấu giá. Vì lẽ đó chỉ có thể xin lỗi. Có điều, buổi đấu giá cũng chờ không được bao lâu. Bằng hữu ngươi nếu mà muốn, hoàn toàn có thể đi tham gia đấu giá a. Lệ Cảnh Phúc cười khổ nói. Ta cũng đã nói như vậy. Có điều hắn nói đầu tháng sau liền muốn xuất ngoại một tháng. Không có thời gian tham gia. Hơn nữa hắn cũng không yên lòng người khác hỗ trợ đấu giá. Nếu như có thể, hắn đồng ý nhiều trả giá một ít. Thư Trạch mở miệng nói. Lệ trưởng quỹ, này không đơn thuần là chuyện tiền bạc. Sở dĩ tham gia đấu giá, đây là vì tăng cao công ty tiếng tăm. Phòng đấu giá tiếng tăm ngươi cũng hẳn phải biết, dựa vào chính là thực lực. Một cái như vậy trọng khí không phải là muốn thu thập liền có thể thu thập đến. Đồ cổ vật này, kỳ thực liền giống như kim tự tháp, càng quý giá ở càng phía trên, đương nhiên cũng là càng là hy hữu. Đừng xem trên tin tức luôn nói, nào đó đồ sứ bán ra hơn 10 triệu thậm chí hơn 100 triệu. Nhưng loại này đồ vật toàn thế giới cũng chỉ có vài món thậm chí là độc nhất vô nhị. Người coi như muốn mua, người khác có bán hay không vẫn là ẩn số. Lại như Mạnh Tử Đào thanh hoa bẻ gãy cành sáu mới bình. Tương tự cũng là như vậy đồ vật. Một nhà bán đấu giá công ty có thể có như vậy món đồ đấu giá. Liền đại biểu thực lực của nó. Dùng trên internet một cái từ tới nói. Cho khách hàng một loại cao to trên cảm giác. Này cũng tương tự là dùng tiền mua không đến. Lệ Cảnh Phúc cũng biết đạo lý này. Gật đầu nói. Việc này kỳ thực bằng hữu ta cũng biết. Có điều hắn, ai, ta lại đi nói với hắn một tiếng đi. Phiền phức các ngươi, khách khí vài câu. Lệ Cảnh Phúc liền cáo từ trở lại. Mạnh Tử Đào bọn họ cũng không coi là chuyện to tát. Tiếp theo ăn cơm, cơm nước no nê, mọi người liền chuẩn bị tính tiền. Vào lúc này, Lệ Cảnh Phúc lại mang theo áy náy nụ cười đi vào. Thư Trạch khẽ nhíu mày. Lệ trưởng quỹ, người bằng hữu kia còn không hết hy vọng. Lệ Cảnh Phúc cười khan một tiếng. Thật đến mức rất xin lỗi. Ta bằng hữu kia nói. Phi thường yêu thích Mạnh lão sư cái này đồ cất giữ. Vì thế, hắn đồng ý nắm một cái thời minh vĩnh lạc thời kỳ thanh hoa bẻ gãy cành thụy quả văn bình mai đến. Trao đổi, nếu như giá trị không đủ. Hắn mặt khác còn có thể tăng cường đồ cất giữ hoặc là tiền cũng có thể. Mạnh Tử Đào trong lòng hơi kinh ngạc. Nếu như Lệ Cảnh Phúc nói đồ vật là chính phẩm, coi như không sánh được hắn quý giá, cũng sẽ không tương kém bao nhiêu. Đối phương đồng ý trao đổi, ngoại trừ có cái gì đặc thù mục đích, vậy thì là chân tâm yêu thích. Cân nhắc đến hai người giá trị không kém nhiều, chính mình cũng không thể bị thiệt thòi. Lại có Lệ Cảnh Phúc mặt mũi, Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, đang chuẩn bị đáp ứng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.